Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 674, Phượng Tộc ứng đối. Thanh Loan hoảng sợ tới cực điểm. Bất kể như thế nào trốn, tựa hồ cũng chạy không thoát. Hơn nữa, rất nhiều đạo pháp tựa hồ bị cầm giữ, không cách nào triển khai. Hắn đến cùng chọc thế nào một cao thủ? Bất hủ hai tầng. Không, xa xa vượt qua. Phổ thông bất hủ cao thủ căn bản không làm được đem một cái khác bất hủ đạo pháp tiêu diệt. Thanh Loan đại đế bổ nhiệm. Quá mức vừa chết. Hy vọng cái chết của mình có thể cho cái khác phượng tộc kéo dài thời gian. Chỉ cần những này phượng tộc rời đi. Một ngày nào đó sẽ vì hắn báo thù. Quyết định từ bỏ sinh mệnh sau. Đột nhiên sẽ không khẩn trương. Lại nhìn trước mắt truy sát bóng dáng của hắn. Thanh Loan đại đế cau mày. Lão Quy, đây cũng là thủy tộc bên trong cao thủ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ phượng tộc tạm thời cùng thủy tộc không có bao nhiêu lợi ích hút mắc. Coi như trong tộc tiểu bối có. Vậy cũng không đến nỗi mời ra một bất hủ lão tổ ra tay với hắn đi. Người rốt cuộc là ai? Ta phượng tộc cùng ngươi thù oán gì? Sau đó, Thanh Loan trong lòng hơi động. Không đúng, này lão yêu trên người không có sát khí. Bực này lão yêu thật sự muốn giết hắn. Căn bản không cần đuổi theo hắn vạn dặm. Càng không cần xuất hiện tại trước mắt hắn. Trực tiếp động thủ giết hắn không được chứ. Động tác này, tựa hồ là ở hướng về hắn biểu diễn vũ lực. Không có chuyện gì, liền tìm ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Thanh Loan đại đế sững sờ. Thật không là tới giết ta. Nhưng sau đó vừa giận rồi. Có ngươi như thế hù dọa người. Tức giận mới vừa lên, lại bị đè xuống, ở đây chờ cao thủ trước mặt nổi giận, chính là muốn chết, đáy lòng uất ức, nhưng lại không thể không biểu hiện cung kính. Tiền bối có chuyện gì? Thanh Loan nói, tâm trạng lại không dám bất cần, sát khí có thể ẩn giấu, đối phương tu vi cao hơn nhiều hắn, nếu như đột nhiên nổi lên thương hắn cũng có cái đường lui. Đang khi nói chuyện, Thanh Loan lại thối lui ra khỏi hai vạn dặm, cơ hồ là trong nháy mắt, hai bất hủ cao thủ đã rời đi phượng tộc hạt nhân phạm vi. Một con rùa một con phượng trong lúc đó giao lưu đã ở trong một ý nghĩ hoàn thành. U bố xâm lâm có từng nghe nói? Lẽ nào, tiền bối là đến từ u bố xâm lâm? Thanh Loan tâm trạng run rẩy. Đúng rồi, hiện nay yêu tộc cao thủ nguyên khí đại thương. Quyền phong ở man hoang nơi chưa hề đi ra. Cao thủ như thế cũng chỉ có thể đến từ u bố xâm lâm. Ôi tương đương tâm trạng hoảng loạn. Đem hết thảy chuyện quan trọng đều đã quên. Đúng, tìm ta vì chuyện gì? Xin ngươi cùng ngươi phượng tộc bên trong phượng hoàng đi tới ta u bố xâm lâm trông coi cùng ma. Vực cột mốc biên giới vết nứt. Chấm ngoặc kép, vậy nếu như ta không muốn đây? Chấm ngoặc kép, không có không muốn. Ta u bố xâm lâm tài nguyên hùng hậu, hơn nữa cao thủ đông đảo, ngươi không muốn, cũng không thể kìm được ngươi. Ngươi nên vì các ngươi phượng tộc cân nhắc, không thể bởi vì của tùy hứng, toàn bộ phượng tộc cũng bị mất. Uy hiếp, rất mạnh uy hiếp, đây là tới cứng ngắc. U bố xâm lâm, hắn tự nhiên nghe nói qua, đây là yêu tộc mặt khác một nơi, vô cùng thần bí. Truyền thuyết phàm là đi tới u bố xâm lâm cao thủ cũng không có trở lại nữa. Sống sót cũng coi như là tiến vào một lao tù. Tài nguyên rất nhiều có thể có cái gì dùng? Bọn họ phượng tộc thật vất vả lẫn vào đến hôm nay. Mắt thấy tương lai chính là bọn họ rồi. Lúc này muốn dẫn đi bọn họ phượng tộc hai cái bất hủ. Một mực không phải những khác, mà là bọn họ phượng tộc mạnh nhất tiềm lực lớn nhất hai người cao thủ. Giận tương đương lại vô cùng bất đắc dĩ. Ta, tha cho ta cân nhắc mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan há há mồm nói. Hy vọng có thể thoát một thời gian. Tốt nhất phượng tộc xuất hiện thứ sáu bất hủ. Ngươi không có suy tính thời gian. Các ngươi, cũng quá bá đạo đi. Thanh Loan trợn mắt nhìn. Lần này là thật sự nổi giận. Nửa năm sau, một tin tức náo động thiên hạ. Nghe nói không? Phượng tộc hai người cao thủ bị u bố xâm lâm cao thủ mang đi. Cái nào nghe được? Tòng Vũ tộc nghe được chuyện như vậy, Phượng tộc giấu rất căng, nhưng đều sẽ để lại dấu vết. Vũ tộc bên trong cao thủ phát hiện sau, chấm ngoặc kép, Phượng tộc nhưng là nắm giữ 5 cái bất hủ, làm sao có khả năng bị mang đi đây? Rõ ràng, nói chuyện yêu tộc quan tâm điểm càng là đang bị mang đi trên. U bố xâm lâm những cao thủ là cái gì? Tùy tiện đi ra một đều là nghiền ép thiên hạ tồn tại. Mang đi Phượng tộc 2 cái nho nhỏ bất hủ tính là gì? Coi như đem Phượng tộc bất hủ tất cả đều mang đi vẫn dễ như ăn cháo. Nếu u bố xâm lâm cao thủ lợi hại như vậy, tại sao không cho chúng ta yêu tộc diệt trừ mối họa? Đem Phượng tộc toàn bộ đều mang đi. Có thú tộc oán hận nói. Tẩu thú tộc một phương nhận được tin tức sau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thú tộc không ít quần thể bên trong cao thủ tất cả đều nở nụ cười. Tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Phượng tộc hung hăng, nên tốt như vậy dễ thu dọn một hồi. Bằng không lại còn coi chúng ta yêu tộc không có cao thủ. Ta xem u bố xâm lâm mấy cái cũng là lão. Hồ đồ, trực tiếp đem Phượng tộc những này bất hủ đều mang tới được. U bố xâm lâm chẳng phải là có thêm 5 cái bất hủ. Tương lai cũng có thể thêm ra 5 cái cao thủ. 5 cái Phượng tộc cao thủ. E sợ u bố xâm lâm sau đó thành Phượng tộc không bán 2 giá rồi. Nhân ra lại không ngốc. Ta là u bố xâm lâm lão yêu. Một khi 5 cái Phượng tộc có dị động, trực tiếp giết chính là. Phượng tộc cũng là chúng ta yêu tộc một phần. Mang đi 2 cái bất hủ. Phỏng chừng cũng là cảnh cáo một chút Phượng tộc. Bây giờ Phượng tộc thực lực giảm mạnh. Lại bị nhắc nhở khẳng định an bình một thời gian. Đoạn này thời gian chúng ta thú tộc vẫn chưa xuất hiện bất hủ. U bố xâm lâm mấy cái lão yêu sẽ đối với chúng ta thất vọng. Theo thời gian chuyển rời. Không có nhìn thấy Phượng tộc cao thủ đi ra giải thích. Lời đồn từ từ bị tọa thật. Toàn bộ Phượng tộc cũng đê điều. Ít đi Thanh Loan Phượng tộc. Còn lại mấy cái bất hủ bên trong. Lấy Thiên Nga bất hủ làm đầu. Chúng ta rất cao điều. Trong thời gian ngắn xuất hiện 5 cái bất hủ. Hoặc là mấy trăm ngàn năm xuất hiện 5 cái bất hủ. Hoặc là ngay ở trong vòng 1 năm liên tục xuất hiện. Cho hắn yêu tộc không phản ứng kịp. Chúng ta ở vạn năm thời gian bên trong. Xuất hiện nhiều như vậy bất hủ. Để yêu tộc những tộc quần khác hoảng sợ. Vì lẽ đó đón lấy chúng ta điều chỉnh chiến lược. Phượng tộc bên trong. Đả kích sau khi. Toàn bộ Phượng tộc bắt đầu suy nghĩ sau biến động. Phản kích u bố xâm lâm. Đó chẳng khác nào muốn chết. Tiếp tục kiêu căng xuống cũng sẽ đối mặt chèn ép. Các vị, đón lấy vạn năm bên trong. Muốn thành tựu bất hủ phải trốn đi lặng lẽ đột phá. Không thể lưu lại dấu vết. Hoặc là áp chế thực lực. Chờ đợi ngày nào đó mọi người cùng nhau đột phá. Không cho cái khác yêu tộc phản ứng cơ hội. Lập tức cũng chỉ có biện pháp này. Chờ đạo chúng ta Phượng tộc bên trong bất hủ không e ngại u bố xâm lâm thời điểm. Chúng ta tất nhiên diệt u bố xâm lâm. Lập tức thu thập u bố xâm lâm tất cả tin tức. Không chỉ liên quan với Thanh Loan đại đế tin tức. Còn có u bố xâm lâm mấy người. Kia cao thủ tình huống. Biết người biết ta. Chúng ta mới có thể làm thật ứng đối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.